Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, 74. Thần quái thế giới phiên ngoại. Sau khi chết thế giới, Tề Khanh chết thời điểm thực bình tĩnh, giống một con gãy cánh đại điểu, cảm thụ được phong ở bên tai gào thét mà qua. Hắn nhấc chân thời điểm, chỉ cảm thấy chính mình ở ôm thiên đường, chìm vào vĩnh viễn ngọt ngào an bình mộng đẹp, không bao giờ sẽ tỉnh lại. Sau đó, hắn đã bị ồn ào thanh đánh thức. Ai ai? Đừng nằm, đi lên, thanh thúy tiếng nói ở bên tai hắn vang lên. Còn có người không ngừng sở trường đẩy hắn. Tề Khanh bất mãn mà mở to mắt, đối thượng một trương cười tủm tỉm oa oa mặt. Không đúng, ta không phải hẳn là đã chết sao? Hắn vưu nhớ rõ chính mình từ tầng 20 thả người nhảy xuống, lập tức dừng ở cứng rắn xi măng trên mặt đất. Vô luận như thế nào cũng không nên có còn sống khả năng. Tề Khanh đột nhiên từ trên mặt đất bò dậy. Xuyên qua cái này ý niệm mới vừa ở trong đầu lăn quá một vòng, đã bị hiện tại trạng huống cấp tễ rớt. Tề Khanh dùng sức quá mãnh, trực tiếp một đầu chui vào phía trên biển quảng cáo. Hắn khiếp sợ mà nhìn thân thể của mình, nửa trong suốt, không có thật thể. Thân thể đánh mất hắn cuối cùng một phân lửa mình dối người. Hoàn hồn. Nói ngươi đâu? Mau hoàn hồn. Phía trước nhìn hắn oa oa mặt cũng bay tới biển quảng cáo nơi đó. Tề Khanh lúc này mới phát hiện đối phương ăn mặc thâm hắc sắc chế phục, thoạt nhìn có chút quân trang hình thức, pha giống năm nay lưu hành kiểu dáng. Âm phủ quỷ hồn cũng rất chiều a. Hắn nói chuyện không đâu mà nghĩ, oa oa mặt lấy ra một cái máy móc, đối với hắn giả quét một chút. Tề Khanh liền nghe thấy tích một tiếng, ngay sau đó cái kia oa oa mặt liền niệm ra tới hắn tư liệu. Tề Khanh đúng không? Hưởng thọ 19 tuổi. Như vậy tuổi trẻ, nguyên nhân chết là nhảy lầu tự sát. Nhiều như vậy loại cách chết, như thế nào cố tình tuyển cái này? Hắn đem màn hình chuyển cấp Tề Khanh nhìn mắt, mặt trên tư liệu xác thật là của hắn. Oa oa mặt lại thu hồi tay điểm điểm màn hình. Kia này liền không thành vấn đề. Ta đợi chút mang ngươi đi làm thủ tục. Ngươi từ từ, ta nơi này còn có hai cái muốn cùng nhau lãnh quá khứ, ngươi là âm sai. Hắn rốt cuộc từ tử vong sau cư nhiên thật sự có quỷ hồn như vậy đánh sâu vào trung phục hồi tinh. Thần lại, oa oa mặt gật gật đầu. Đúng vậy, thực tập quỷ sai. Một năm sau mới có thể chuyển chính thức. Theo ta đi đi, bệnh viện có một cái. Tầng hầm ngầm có một cái. Ta tiếp theo bọn họ sau đó cùng đi làm thủ tục. Tề Khanh mơ màng hồ đồ mà liền đi theo phiêu đi. Dọc theo đường đi xuyên qua các loại vật thể trải qua làm hắn cảm giác thực mới lạ. Trở thành quỷ hồn sau tự hồ so làm người thời điểm muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Nhẹ nhàng đến hắn không nghĩ đầu thai. Nhưng hắn lại không dám chạy. Tề Khanh thực nhát gan. Làm duy nhất gan lớn sự tình chính là tự sát. Bọn họ đi tới bệnh viện phòng giải phẫu. Một cái nhìn qua cùng Tề Khanh cùng tuổi thiếu nữ nằm ở trên giường bệnh, đã không có hô hấp. Một tiếng còn ở cứu giúp. Nữ hài ý đồ nằm về thân thể, lại không cách nào thành công. Oa oa mặt đem mới vừa rồi lưu trình lại đi một lần, mang theo hai cái tân quỷ tiếp theo hướng tầng hầm ngầm thổi đi. Tề Khanh cùng thiếu nữ đáp lời. Đối phương tâm tình không tốt lắm. Cũng là, rốt cuộc không phải ai đều giống hắn giống nhau, đem tử vong làm cuối cùng giải thoát. Hắn nhớ tới thiếu nữ vừa rồi nỗ lực ý đồ trở lại thân thể hành động, cũng không hề mở miệng. Bọn họ đi tiếp cái thứ ba âm hồn, đó là thành phố Tấn Giang nổi tiếng nhất khu biệt thự. Tề Khanh còn nhớ rõ tầng hầm ngầm cái này địa điểm. Bọn họ đi theo oa oa mặt bay tới một chỗ biệt thự, xuyên qua mặt đất đi vào một cái ngầm hầm rượu. Đó là một trung niên nhân, nhìn qua trên mặt thập phần khó có thể tin. Nhìn kỹ, thân thể hắn phần đầu có một chỗ vết thương. Người nam nhân này hoàn toàn không thể tin được chính mình tử vong. Cùng thiếu nữ giống nhau ý đồ một lần nữa trở lại trong thân thể, thay đổi ta cũng không dám tin. Tưởng, Tề Khanh tưởng, ai biết ra vào thời điểm té ngã liền không có mệnh đâu. Một lát sau, trung niên nam nhân tiếp nhận rồi hiện thực. Nhận được người oa oa mặt một bên mang theo bọn họ hướng cái gọi là làm thủ tục địa phương đi. Một bên cho bọn hắn phổ cập âm phủ sự tình, đi trước đăng ký. làm cái thân phận chứng. Sau đó Lãnh Hào biết chính mình khi nào đầu thai. Đến lúc đó sẽ phát một bộ di động, có thể cầm chơi. Địa phủ không phân phòng, tốt nhất tìm chính mình mộ địa ở, ghi nhớ một chút là được, không cần gây chuyện, thanh thản ổn định chờ đầu thai. Tề Khanh cảm thấy có chút hoảng hốt. Đạo lý hắn đều hiểu, phía trước những cái đó thân phận chứng, xếp hàng Lãnh Hào, phát di động là chuyện như thế nào, cùng nghe đồn âm phủ một chút cũng không giống nhau. Cái gì đầu trâu mặt ngựa hắc bạch vô thường cũng chưa thấy. Chỉ có này một cái kỳ quái âm sai. Vẫn là thực tập. Không phải là bị cái nào lão quỷ lừa đi. Liền ở hắn nghi hoặc thời điểm. Oa oa mặt đưa bọn họ đưa tới một cái trong phòng. Cấp trên quầy hàng mặt người quen thuộc mà chào hỏi. Đúng vậy. Bên trong là sống sờ sờ nhân loại. Điền biểu. Đăng ký. Lấy thân phận chứng. Liên tiếp hành động trực tiếp làm Tề Khanh ngốc. Hắn lăn qua lộn lại mà xem trên tay nho nhỏ trang giấy. Cùng Dương Thế thân phận chứng giống nhau như đúc. Ngay sau đó, bọn họ lại bị mang theo đi rồi rất dài một đoạn đường. Đi vào một cái khác phòng. Đèn đuốc sáng trưng. Nhìn qua rất giống tòa án, phán quan trước mặt đi một chuyến. Mỗi cái âm hồn đều phải trải qua sự tình. Chỉ cần không làm chuyện xấu, liền không cần sợ hãi. Oa oa mặt trấn an ba người. Lại chỉ Tề Khanh. Bất quá ngươi muốn phiền toái một chút. Tự sát quỷ hồn cùng những người khác không giống nhau. Tề Khanh trong lòng bồn chồn. Nơi này kỳ thật cùng Dương Thế tòa án vẫn là có điều bất đồng. Tỉ như không có luật sư, không có biện hộ. Chỉ có tuyên án cảnh tượng. Phán quan chiếu một quyển sách tuyên bố âm hồn cả đời thiện ác. Sau đó làm ra phán quyết, trên đài phán quan nhìn qua cũng không dọa người. Nhưng là như vậy địa phương làm hắn thoạt nhìn thực uy nghiêm. Phía trước đại bộ phận âm hồn đều là không công không tội. Chờ đợi đầu thai, Tề Khanh chạm đi lên. Phán quan nhẹ di một tiếng. Tình huống của ngươi có chút đặc thù, phán quan nhìn sổ sinh tử. Biểu tình nghiêm túc lên. Tề Khanh trong lòng thẳng bồn chồn. Hồi ức chính mình 19 năm nhạt nhẽo sinh hoạt, trừ bỏ cuối cùng tự sát ngoại, tựa hồ cũng không có gì đặc thù, tự sát chi hồn mỗi ngày đều sẽ lặp lại chính mình tử vong thời. Điểm hành động, thẳng đến trừng phạt kỳ mãn, nhưng người thân phụ công đức, vốn dĩ không nên là như thế này vận mệnh, dẫn hắn đi gặp Thẩm Ngưng Tuyết, nàng biết nên làm như thế nào. Phán quan nói. Làm oa oa mặt đem Tề Khanh đưa tới một người khác nơi đó. Đó là một cái xinh đẹp đến có chút sắc bén nữ tử. Ăn mặc hắc đế kim văn chế phục. Nhìn qua so oa oa mặt địa vị cao, nữ tử trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái. Từ ái mà cười duỗi tay niết hắn mặt. Không nghĩ tới bây giờ còn có dám bóp méo người khác mệnh cách người. Những cái đó tà tu cũng thật là không có mắt. Tề Khanh cảm thấy cả người lạnh lùng. Nguyên lai là nữ tử bên cạnh nam tính sắc mặt nghiêm chỉnh bất thiện nhìn hắn. Thẩm Ngưng Tuyết oán trách mà nhìn Quý Cảnh Ngọc. Lại nhịn không được xoa xoa trước mặt tiểu hài tử này đầu tóc. Nàng đối thân phụ công đức người đều thực kiên nhẫn, đi thôi. Đi giúp người tìm bãi, Tề Khanh cho rằng những lời này ý nghĩa hắn sẽ đi theo vị này nhìn qua rất. Lợi hại nữ tử cùng nam tử mở ra một đoạn mạo hiểm. Cuối cùng cùng sửa mệnh giả liều chết vật lộn thảm thiết thủ thắng. Trong tiểu thuyết đều như vậy viết. Nhưng mà cũng không phải. Thẩm Ngưng Tuyết móc di động ra. Điểm. Tần tra Tề Khanh quá vãng. Tiếp xúc này đó khả nghi nhân vật. Tà thuật yêu cầu môi giới. Thay đổi một người mệnh cách không phải dễ dàng như vậy. Ngay sau đó cũng không biết là như thế nào tìm. Thế nhưng tìm được rồi một người khác người xa lạ theo sau. Hắn đi theo Thẩm Ngưng Tuyết tới rồi thành phố Tấn Giang lớn nhất đạo quan. Lại đến cục cảnh sát. Giống một cái bình thường hình sự án kiện như vậy. Yêu cầu hợp tác như vậy một loạt hành động xuống dưới. Tề Khanh ngây thơ mờ mịt mà. Liền đi theo Thẩm Ngưng Tuyết tìm được rồi cho chính mình trao đổi mệnh cách người. Một vị nhìn qua. Tiên phong đạo cốt lão đạo trưởng. Đi ở trên đường nếu ngăn lại người ta nói đoán mệnh. Đối phương cũng sẽ không đem hắn đương thần côn đánh một đốn cái loại này. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Họa hổ họa bì nan họa cốt. Tề Khanh sau khi chết khắc sâu minh bạch điểm này, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? đem hắn dẫn đi thẩm phán sao? Tề Khanh hỏi, ngữ khí run rẩy, hắn nhìn trước mặt Tà Đạo, nói không oán hận là giả. Thẩm Ngưng Tiết không có giấu giếm, nàng nói cho Tề Khanh, hắn có được công đức có thể cho hắn cả đời này qua rất khá. Hắn vốn nên cha mẹ song toàn, giống mỗi một người bình thường như vậy, thậm chí gia có thừa tiền, cha mẹ khai sáng mà duy trì hắn hết thảy hoạt động. Hắn sẽ làm chính mình thích ngành sản xuất, có thê có nữ, quá thượng hạnh phúc lại an bình sinh hoạt, vô bệnh vô tai mà rời đi, đây là thiên đạo đối công đức giả tặng. Nhưng mà hiện tại, hắn cha mẹ song vong, gia sản bị thân thích bá chiếm, mỗi ngày làm công nuôi sống chính mình, ở trường học gặp bạo lực học đường, thậm chí liền thi đại học cái này thay đổi nhân sinh cơ hội đều bỏ lỡ. Tâm như cho tàn hạ nhảy lầu tự sát, không oán không hận là không có khả năng. Hắn nhìn chằm chằm cái kia đạo sĩ, hận đến đôi mắt mau tích xuất huyết tới, tùy cơ trên mặt đau xót, đánh thức hắn lý trí, bây giờ còn chưa được. Thẩm Ngưng Tiết sắc mặt thực nghiêm túc, quỷ hồn không được đối dương thế người tạo thành ảnh hưởng. Số rất ít tình huống, địa phủ sẽ phóng lệ quỷ đi ra ngoài báo thù. Nhưng ngươi cái này tình huống không được, vì cái gì? Hắn tưởng gào giống ra những lời này, nhưng mà hắn thanh âm quá nhỏ, nhẹ đến giống nỉ non. Quý Cảnh Ngọc đi tới, quang minh chính đại mà đem Thẩm Ngưng Tuyết cùng thiếu niên ngăn cách. Chút nào không che giấu chính mình ghen tuông, nên chịu trừng phạt bọn họ sẽ đã chịu. Ngươi phải tin tưởng địa phủ công chính, Tề Khanh kiếp sau sẽ thực hảo. Đây là địa phủ bồi thường. Mà hiện tại tác bình định, nhiễu loạn mệnh cách một lần nữa về tới quỹ đạo. Cái kia đánh cắp Tề Khanh mệnh cách người nửa người dưới sẽ khốn cùng thất vọng. Mà cái này đổi bọn họ mệnh cách Tà Đạo sẽ gặp phản vệ. Mỗi ngày bị chính mình hại quá âm hồn quấy dày thẳng đến bọn họ tử vong, nhưng mà này cũng không phải trừng phạt kết thúc. Quý Cảnh Ngọc trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Địa ngục có 18 tầng, sinh thời tội ác tày trời người. Nếu bị pháp luật thẩm phán, trừ bỏ ngục giam chính là tử hình. Địa phủ không giống nhau. Tuy rằng âm phủ xác thật theo dương gian thay đổi rất nhiều, nhưng mà có một chút là chưa bao giờ phát sinh biến hóa. Đó chính là 18 tầng địa ngục, chúng nó tại địa phủ chỗ sâu nhất. Chờ đợi mỗi một cái tội ác giả linh hồn, Tề Khanh phẫn nộ không cam lòng cùng oán hận. Ở Quý Cảnh Ngọc một chữ tự đối địa ngục hình dung chung dần dần tiêu tán. Quỷ vương tự thuật thập phần bình đạm, ẩn chứa huyết sắc cùng kêu rên thống khổ. Hắn thậm chí mãn nhãn thâm tình mà nhìn Thẩm Ngưng Tuyết. Không chút để ý mà đối Tề Khanh nói. Ngươi nếu muốn nhìn một chút kẻ thù ở địa ngục kết cục, ta có thể mang ngươi đi. Ngươi nếu tưởng tự mình thể nghiệm một chút, liền biến thành lệ quỷ. Đi giết người ngươi kẻ thù, địa phủ cũng không quản chuyện gì ra có nguyên nhân. Bọn họ làm ra phán quyết. Ngươi có thể bất mãn khiếu nại, cũng có thể thương nghị, nhưng không thể lướt qua bọn họ đi tự mình thẩm phán. Đây là cho tới nay quy tắc. Tề Khanh thực nhát gan. Hắn muốn báo thù, địa phủ cho hắn báo thù con đường. Hắn liền không hề chấp nhất, như vậy phẩm chất, kỳ thật cũng còn hảo. Trên đường trở về, hắn nhớ kỹ Thẩm Ngưng Tiết điện thoại, nàng nói cho Tề Khanh. Có tiến thêm một bước tin tức liền sẽ thông chi hắn. Tỉ như đi xem kẻ thù sau khi chết thẩm phán. Dẫn hắn đi địa ngục xem hình từ từ. Tề Khanh cầm thân phận chứng. Lại một lần sinh ra không biết đi con đường nào cảm giác âm phủ cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn không. Giống nhau. Rất là phồn vinh. Giống hắn sinh hoạt thành thị. Hắn cầm di động. Có thể cả ngày oa ở chính mình đơn sơ mồ không ra. Bất quá như vậy sinh hoạt cũng không có liên tục bao lâu. Hắn như cũ có thể cảm giác được đói khát. Lúc này mới nhớ tới quỷ hồn là yêu cầu hiến tế. Cô hồn dã quỷ không có người nhà cung phụng. Chỉ có thể đi tìm công tác làm chính mình quá đến càng thoải mái. Có lão quỷ cười bọn họ này đó tân hồn hạnh phúc. Phải biết rằng, trước kia căn bản không có cái gì công tác cơ hội. Nếu muốn ăn cái gì, chỉ có thể cùng khác âm hồn cướp đoạt, tình huống hiện tại đều phải cảm tạ một người. Lão quỷ nói, Tề Khanh an tĩnh mà nghe. Đến cuối cùng, bọn họ cũng chưa nói ra nên cảm tạ chính là ai, sau khi chết thế giới thực hảo. Có thể cùng dương gian giống nhau chơi đùa, cũng yêu cầu công tác, nhưng nếu không đi làm, cũng không có gì trở ngại, chỉ là đói một chút, suy yếu rất nhiều, cũng sẽ không lại chết một lần. Tề Khanh lại lần nữa nhận được Thẩm Ngưng Tuyết điện thoại khi chính cầm một phần chuyển phát nhanh đưa cho khách hàng. Nàng nói cho Tề Khanh, hại hắn kẻ thù đã chết, hỏi hắn muốn hay không xem hình. Hắn trầm mặc một chút, mới nói một câu, hảo, cùng thượng một lần nhìn thấy tà đạo phẫn nộ bất đồng. Hắn giờ phút này thực bình tĩnh, nhìn phán quan tiên đọc đối phương hành vi phạm tội. Hắn không có đi theo Thẩm Ngưng Tuyết tiến vào địa ngục. Dày nặng huyết tinh cùng kêu thảm thiết xuyên thấu qua đại môn truyền ra tới thời điểm. Hắn nhìn không ngừng dãy giụa nhưng mà như cũ bị lôi đi kẻ thù. Đã là được đến bình tĩnh, cáo biệt thời điểm. Hắn thấy Thẩm Ngưng Tuyết di động thượng bình bảo. Đó là một cái ăn mặc áo blau trắng nữ tử. Biểu tình đạm mạc, tựa hồ xuyên thấu qua màn hình thấy hắn. Từ nội tâm bắt đầu đem hắn phân tích sạch sẽ, nàng là ai? Tề Khanh nhịn không được hỏi câu, đây là ta tốt nhất bằng hữu. Nữ tử nhẹ giọng cười nói. Hiện tại nàng hẳn là cũng quá rất khá, tác giả có lời muốn nói. Ta vẫn luôn cảm thấy, cho dù đại lão rời đi, nàng lưu lại dấu vết như cũ ở thay đổi cũng vẫn luôn ảnh hưởng thế giới. Định ra trật tự không có hủy diệt. Đây là mỗi cái tiểu thế giới kết cục tốt nhất cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Queen. Tiểu long no tiểu ha một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tinh không 100 bình, yểm quỷ 60 bình, PPPP đem dáng tương 30 bình, ái liền 5 bình, duy tinh vô nguyệt 2 bình, hạt dè, bán hạ lưu ly, cơ phỉ, Jesse, mạch lưu, freedom 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.